Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Lạc Gia Gia trong hộp gỗ dao găm. Thanh Thủy hẻm nhỏ, quầy bán quà vặt, Lạc Phi đi qua một phen có kẻ mặc cả về sau. Chịu đựng đau lòng, bỏ ra 120 khối tiền, mua 3 bình rượu, đã muốn đi ban trưởng nhà. Tự nhiên không thể tay không mà đi. Đã đáp ứng muốn cho ban trưởng ba ba mua rượu. Vừa tốt có thể đưa đi. Đoán chừng ban trưởng trước đó sinh khí. Cũng là bởi vì hắn một mực tại trì hoãn. Nam nhân, phải giữ lời hứa hẹn. Nói lời giữ lời. Mang theo 3 bình rượu. Tiến vào cái thứ 2 tiểu khu. Lên lầu, dùng chân đá cửa. Trong phòng, Mộ Thiên Tuyết chính cầm lấy khăn lau. Đang khắp nơi quét dọn vệ sinh. Ba ba uống say đang ngủ. Nàng một người cũng không muốn làm cơm tối. Chuẩn bị một hồi ăn chút bánh mì. Nghe được tiếng đập cửa. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Để xuống khăn lau. Đi qua mở cửa. Ở chỗ này các nàng cũng không có thân thích. Bởi vì ba ba thường xuyên uống rượu nháo sự. Ở toàn bộ tiểu khu đều rất nổi danh. Cũng sẽ không có hàng xóm nguyện ý đến tìm bọn họ. Lúc này chính là lúc ăn cơm. Sẽ là ai chứ? Khi nàng mở cửa, nhìn ra phía ngoài lúc, nghi ngờ trên mặt, đầu tiên là sững sờ, lập tức biến thành nụ cười. Nàng vội vàng mở cửa, nhìn lấy cái này trong tay thiếu niên rượu, nhíu mày nói, không phải nói tối nay không tới sao? Ngữ khí có chút tức giận, nhưng cũng có không che giấu được mừng rỡ. Tránh ra phía sau cửa, nàng trực tiếp đi hướng nhà bếp, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Ngươi ngồi trước, cha ta còn chưa thức dậy đâu. Để ta làm cơm, Lạc Phi nâng cốc thả ở phòng khách trong hộc tủ. Vội vàng nói, ban trưởng, ta đến theo ngươi mượn ra tay máy. Ta một hồi còn muốn trở về cho Lạc Gia Gia nấu cơm đây. Mộ Thiên Tuyết mới vừa đi tới cửa phòng. Bếp bước chân, lập tức một trận, mấy giây bên trong. Xoay người lại, tiến vào gian phòng của mình, đưa di động lấy ra đưa cho hắn. Lạc Phi tiếp nhận điện thoại di động, nhìn thoáng qua trên mặt nàng biểu lộ, nghĩ nghĩ, từ trong túi quần móc ra 50 đồng tiền, nói, ban trưởng, ta thường xuyên dùng điện thoại di động của ngươi, khẳng định tốn không ít lưu lượng cùng phí dụng a. Cái này 50 đồng tiền, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên gặp ban trưởng sầm mặt lại, một bộ sắp nổi giận bộ dáng. Hắn rất ít nhìn đến ban trưởng lộ ra loại này đáng sợ biểu lộ. Hơn nữa còn là đối với hắn. Cái này 50 đồng tiền. Ta một hồi đi mua một ít đồ ăn vặt. Ngày mai đi trường học. Sau khi tan học, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Lạc Phi tranh thủ thời gian đổi giọng. Mộ Thiên Tuyết tấm lấy khuôn mặt. Lúc này mới thoáng hòa hoãn một điểm. Hừ, một tiếng, xoay người đi cầm lấy khăn lau. Tiếp tục đi quét dọn vệ sinh đi. Lạc Phi phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tranh thủ thời gian đứng ở một bên. Mở ra điện thoại di động cho Đồng Nhan Nhan gửi nhắn tin. Đồng Nhan Nhan đồng học, ta là Lạc Phi, thực sự xin lỗi. Tối nay trong nhà của ta lại lâm thời có việc. Thực sự không đi được ngươi nơi đó. Ta cam đoan, được rồi. Vẫn là không bảo đảm. Ngày mai ta nhìn tình huống. Ta tận lực đi. Có được hay không? Thật xin lỗi. Ngày mai đi trường học. Cho ngươi viết xin lỗi thư. Cho ngươi giả trang tiểu cẩu. Có được hay không? Tin tức phát ra về sau. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại trầm lặng bận rộn ban trưởng. Đưa di động đặt ở bên cạnh trong hộc tủ. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Ban trưởng. Cái kia. Ta đi trước, ngươi quét dọn xong, làm nhanh lên cơm ăn đi. Đừng đói bụng, Mộ Thiên Tuyết đưa lưng về phía hắn. Lau cái bàn, không để ý tới hắn. Lạc Phi lúng túng một chút, đang muốn cáo từ lúc. Trong hộc tủ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, điện báo biểu hiện lại là Đồng Nhan Nhan. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ một chút. Nhìn về phía quay đầu nhìn qua vẫn như cũ nghiêm mặt ban trưởng nói. Ban trưởng, ta có thể đi phòng ngươi tiếp một chút điện thoại sao? Đi, Mộ Thiên Tuyết đáp ứng một tiếng. Tiếp tục cúi đầu lau cái bàn, Lạc Phi cầm lấy điện thoại, bước nhanh vào phòng, khép cửa phòng lại, sau đó nhận nghe điện thoại. Huy, Huy, là Lạc Phi đồng học sao? Là ta, Đồng Nhan Nhan đồng học, thật xin lỗi, ta, lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đối diện truyền đến Đồng Nhan Nhan tiếng khóc. Lạc Phi đồng học, cầu ngươi qua đây đi. Ta vừa mới trở về, buồn ngủ quá, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Lại thấy ác mộng, khi tỉnh lại, còn giống như nhìn đến một chương. Ô ô, thật là khủng khiếp mặt quỷ. Ô ô, ta thật là sợ a. Ta hiện tại không dám sống ở chỗ này. Thế nhưng là bọn họ lại không cho ta ra ngoài. Ta muốn từ trên lầu nhảy đi xuống. Ô ô, Lạc Phi biến sắc, hoảng hốt vội nói. Đừng, nghe ta nói, ngươi đi trước phòng khách, xem tivi, hoặc là đọc sách, chơi điện thoại di động. Không muốn ngủ, chờ lấy ta, ta rất nhanh liền đi qua. Lạc Phi đồng học, ngươi thật có thể tới sao? Đối diện truyền đến Đồng Nhan Nhan ngạc nhiên tiếng khóc. Đúng vậy, ta một hồi đi qua, chờ lấy ta. Nhất định phải chờ lấy ta. Đừng sợ, không muốn đợi ở gian phòng. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tạ, cảm ơn Lạc Phi đồng học. Ta thật là sợ. Thật là sợ. Ta chỉ có thể cầu Lạc Phi bạn học. Ô ô, Lạc Phi cúp điện thoại. Mở cửa phòng, đưa di động đặt ở trong hộc tủ. Nói, ban trưởng, ta phải đi, lấy Mộ Thiên tiết thính lực. Tuy nhiên khả năng không có nghe được Đồng Nhan Nhan, nhưng khẳng định nghe được hắn vừa mới nói lời. Mộ Thiên tiết sắc mặt đồng dạng biến ngưng trọng lên. Nhan Nhan ra chuyện rồi. Lạc Phi nói, không có việc gì, ta sẽ giúp nàng giải quyết. Ban trưởng không cần lo lắng. Tin tưởng ta một người có thể giải quyết. Mộ Thiên tiết nhẹ gật đầu. Nói, vậy ngươi nhanh đi, ta điện thoại di động buổi tối khởi động máy ở. Có chuyện, ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lạc Phi lập tức cáo từ rời đi. Vội vàng xuống lầu, Mộ Thiên Tiết nhìn thoáng qua trong hộc tủ điện thoại di động. Cùng cái kia ba bình rượu, bỗng nhiên trong chốc lát, đem ba bình rượu cầm lên, thả trở về phòng. Lạc Phi vội vàng về đến nhà. Đầu tiên là đi gian phòng nhìn thoáng qua Lạc Gia Gia. Sờ soạng một chút trán của nàng, phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể bình thường về sau, mới vừa vào nhà bếp, bắt đầu nấu cơm. Hắn cho Lạc Gia Gia hạ một chén mì chay, tăng thêm một cái trứng tráng bao cùng hai khỏa rau xanh. Chính hắn, một hồi ăn bánh bao, uống chút mì nước là đủ rồi. Làm hắn mang mì đẩy cửa phòng ra lúc, Lạc Gia Gia đã mở mắt. Không biết có phải hay không là vừa mới hắn mò nàng cái chán lúc quấy dậy. Ăn cơm đi, Lạc Phi đem mì đặt ở đầu giường. Không công trên vắt mì, chất đống hai khỏa nhan sắc xanh biếc rau xanh. Để đó một cái non nớt trứng tráng bao. Mì nước bên trong nhỏ mấy giọt dầu vừng. Nhìn lấy đẹp mắt, nghe cũng thơm ngào ngạt. Lạc Gia Gia nằm chỗ đó, mở to nhập nhèm ánh mắt nhìn lấy hắn. Không có động tác khác. Cũng không nói gì, có muốn hay không ta cho người ăn. Lạc Phi bưng lên bát, Lạc Gia Gia cái này mới chậm rãi ngồi dậy. Hai tay trống ở giường, lông mày có chút nhăn một chút, xem ra toàn thân bất lực. Lạc Phi thổi thổi trong chén nhiệt khí, dùng đũa gắp lên một cái rau xanh, dùng bát tiếp lấy đưa tới. Lạc Gia Gia không có há mồm, nhìn hắn chằm chằm nửa phút, giơ tay lên, nhận lấy bát đũa. Trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Lạc Phi trong lòng chính tự hỏi làm như thế nào nói cho nàng tối nay có việc không trở lại lúc. Nàng cầm lấy đũa, mặt không thay đổi lật bỗng nhúc nhích trong chén mì sợi. Đột nhiên nhìn lấy hắn nói, tối nay ngươi đi tìm trưởng lớp các ngươi đi. A, Lạc Phi sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn lấy nàng nói, Vì cái gì để cho ta đi tìm ban trưởng? Lập tức im lặng nói, Lạc Gia Gia, ngươi sẽ không còn đang vì chuyện hồi sáng này sinh khí à? Muốn không, ngươi lên đánh ta một chầu, hoặc là giống như là trước kia một dạng, ta ta cho ngươi cưỡi ngựa, làm xe đạp cưỡi, cho ngươi đấm lưng nắm chân, bảo ngươi nữ vương, bảo ngươi chính nghĩa nữ thần, cho ngươi chịu nhận lỗi. Lạc Gia Gia kinh ngạc nhìn hắn, không biết là đang suy nghĩ làm sao trừng phạt hắn, hay là bởi vì hắn những lời này, nhớ tới đã từng những cái kia thời gian, trên mặt biểu lộ hơi có chút thất thần. Tối nay, ta muốn một người, trầm lặng nửa ngày, nàng có chút cúi đầu, nhìn lấy trong chén mì nhào bột mì lên trứng tráng bao nói. Lạc Phi nhún vai, vì cái gì, cũng nên nói nguyên nhân a. Tuy nhiên hắn tối nay hoàn toàn chính xác có việc, một hồi muốn rời khỏi, nhưng nha đầu này vậy mà chủ động nói muốn để hắn xéo đi. Hắn thực sự có chút không tiếp thụ được. Ôn tập, Lạc Gia Gia lật qua lại trong chén trước mặt, mặt không thay đổi nói. Muốn thi thử, Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức giật mình, các ngươi muốn thi thử. Thế nhưng là, coi như ôn tập, cũng không cần thiết đem ta đuổi ra nhà a. Lạc Gia Gia ngẩng đầu, nhìn lấy hắn nói, ngươi ở nhà, ta không có cách nào tĩnh tâm. Oai, Lạc Phi càng thêm buồn bực cùng phiền muộn, cũng mở ra hai cánh tay, trên mặt biểu lộ vô tội mà ủy khuất, nhìn đến ngươi, ta không nhịn được muốn động thủ. Lạc Gia Gia thản nhiên nói, Lạc Phi, lý do này, đủ chưa? Đủ rồi, tốt a, ta đi xa xa. Lạc Phi liền biết, nha đầu này không có khả năng quên chuyện hồi sáng này. Mặc dù bây giờ không đánh hắn, nhưng tâm lý ghi lấy đây. Vừa tốt, hắn tối nay có việc. Bất quá, vì để tránh cho nha đầu này lại suy nghĩ lung tung. Hắn nói, tối nay ta không đi ban trưởng nhà, ta đi những bạn học khác nhà. Vừa tốt người ta tìm ta có việc đây. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm, không để ý đến hắn nữa. Là nữ sinh nha, Lạc Phi có chút nho nhỏ đắc ý cùng khoe khoang. Nhưng Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Lạc Phi đã mất đi đùa hứng thú của nàng. Nói, ngươi hôm nay không có đi trường học sao? Thân thể ngoại trừ khốn, còn có hay không địa phương khác không thoải mái? Tối nay muốn rời khỏi, đi đồng đại tiểu thư nhà qua đêm. Hắn vẫn là rất không yên lòng cái này chân dài con thỏ nhỏ. Lạc Gia Gia cúi đầu ngụm nhỏ ăn mì. Vẫn như cũ không để ý tới hắn. Sớm nói cho ngươi, không muốn làm nhiều như vậy kiêm chức. Ta cảm thấy tiêu thụ đồ uống hoặc là trường học trong tiệm sách kiêm chức. Ngươi chọn một là có thể. Không cần thiết hai cái đều làm. Ta hiện tại có thể kiếm tiền. Ngươi cũng thấy đấy. Ngươi tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Đừng đến lúc đó tiền dẫy đến, thân thể lại sụp đổ. Lạc Phi bắt đầu líu lo không ngừng lên. Nàng ăn mặt nàng, Lạc Phi nói Lạc Phi chính mình. Hai người ai làm việc nấy tình, liền ánh mắt đều không có giao lưu. Ăn no rồi, Lạc Gia Gia ăn non nửa bát mì, ăn một khỏa rau xanh, ăn nửa cái trứng tráng bao. Trứng tráng bao bên trong lòng đỏ trứng không có, chỉ còn lại có không công lòng trắng trứng. Ăn hết, không cần thiết lưu cho ta. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong chén lòng trắng trứng, lập tức biết nàng ý tứ. Hắn một mực ăn trứng gà đều chỉ ăn lòng trắng trứng, đặc biệt chán ghét lòng đỏ trứng, nhìn đến đều nghẹn, đặt ở trong miệng thì khó chịu, cho nên căn bản cũng không ăn. Cho nên mỗi lần trứng gà luộc, đánh trứng tráng bao lúc, Lạc Gia Gia đều sẽ đem lòng đỏ trứng lưu cho chính mình, đem lòng trắng trứng cho hắn. Ăn no rồi, Lạc Gia Gia lại nói một câu, dùng khăn giấy lau miệng, sau đó nằm xuống. Lạc Phi biết được tính tình của nàng, cũng biết nàng trở mặt, không nói thêm lời, cầm chén đũa lên, tự mình ăn lấy. Mặc dù là nàng ăn để thừa, nhưng một chút xíu ghét bỏ đều không có. Nhớ năm đó hai người sống nương tựa lẫn nhau khổ nhất cái kia đoạn thời gian. Đừng nói một chén cơm hai người ăn, một cái mì sợi, một tô mì bát cháo, thậm chí một chén canh, một viên đậu phộng mét, đều cùng một chỗ ăn rồi. Rất nhanh, nửa bát mì ăn sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Lạc Gia Gia nằm ở nơi đó, mở to đen nhánh thâm thúy con ngươi, an tĩnh nhìn lấy hắn. Thẳng đến hắn ngước cổ, cầm chén bên trong giọt cuối cùng nước ấm uống hết về sau. Mới chậm rãi nhắm mắt lại. Lạc Gia Gia, vậy ta thật sắp đi ra ngoài. Tối nay thật không trở lại. Lạc Phi cầm lấy bát đũa. Đứng lên, Lạc Gia Gia nhắm mắt lại. Không có trả lời, Lạc Phi không lại trì hoãn. Mang bát đũa ra khỏi phòng. Đi nhà bếp, rửa sạch sạch sẽ về sau. Lập tức rửa tay, ra cửa. Trong lòng của hắn rất lo lắng Đồng Nhan Nhan. Nhưng trước hết muốn ngoảnh đầu nhà của mình. Đã Lạc Gia Gia đồng ý. Thân thể nhìn lấy lại không có gì đáng ngại. Vậy hắn thì yên tâm rời đi. Nghe tiếng đóng cửa cùng dần dần đi xa thẳng đến biến mất xuống lầu âm thanh. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại Lạc Gia Gia. Chậm rãi mở mắt ra. Một lát sau, nàng cố hết sức từ trên giường bò lên. Tay vịn mép giường, từ từ di chuyển cước bộ. Đi qua đóng cửa sổ lại, kéo lên màn cửa, lại đi phòng khách và những phòng khác. Đem cửa sổ cùng màn cửa toàn bộ kéo lên. Nàng về tới gian phòng, đứng tại trước gương, nhìn lấy trong gương chính mình. Qua đại khái nửa giờ, nàng đi đến đầu giường, mở ra gối đầu cùng chăn mền. Từ phía dưới lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, bên trong là một cây chủy thủ. Tận cùng dưới đáy còn để đó một phong thư. Lá thư này, vốn là ở một cái khác trong hộp gỗ. Đứng tại bên giường phát một hồi lâu ngốc, nàng thu hồi hộp gỗ. Về tới trên giường, chui vào trong chăn, nắm trong tay lấy chuôi này dao găm. Lạc Phi ngồi lên xe buýt, từ trong túi xuất ra tấm kia ghi lấy Đồng Nhan Nhan địa chỉ gia đình trang giấy. Nhìn thoáng qua, nhớ kỹ ở tâm lý. Liên tiếp vòng vo ba chuyến xe, ở thành Nam Vọng Nguyệt các nhà ga xuống xe, tìm người qua đường hỏi thăm một chút, theo đường đi, đi thẳng về phía trước, sau cùng, quẹo vào một đầu rất rộng rãi, rất sạch sẽ, bên đường hai bên trồng rất nhiều bụi cây hoa cỏ ngõ nhỏ. Lại hướng trước, vậy mà xuất hiện một gian cản đường bảo an đình, đi đến chỗ gần lúc, bên trong bảo an kỳ quái nhìn hắn một cái. Hỏi, tản bộ, vẫn là đi lầm đường. Bên trong là tư nhân nơi ở. Không thể đi vào. Lạc Phi đi qua, cho hắn nhìn thoáng qua trong tay địa chỉ. Nói, là nơi này sao? Bảo an nhìn kỹ liếc một chút. Kỳ quái hơn mà nhìn xem hắn nói. Địa chỉ là nơi này. Bất quá, ngươi tìm ai? Đồng Nhan Nhan, ta là bạn học của hắn. Là nàng để cho ta tới. Lạc Phi rất thành thật mà nói. Nghe được cái tên này, tuổi trẻ bảo an lập tức sắc mặt biến hóa. Ánh mắt lóe lên vài cái. Theo dõi hắn thật sâu nhìn thoáng qua. Nói, ngươi đi trước bên kia ven đường đợi chút nữa. Ta cho bên trong gọi điện thoại. Lạc Phi cũng không có hỏi nhiều. Đi đến cách đó không xa ven đường kiên nhẫn chờ lấy. Bảo an trong đình, tuổi trẻ bảo an lập tức đánh nói chuyện điện thoại. Thông qua pha lê nhìn lấy bên ngoài tên kia bộ dáng thanh tú xuyên thiếu niên thông thường. Thấp giọng nói, đội trưởng, người đến, tìm tiểu thư, một cái tiểu nam sinh. Hẳn là hắn, nhìn lấy hắn, chúng ta lập tức liền tới đây. Đem hai bên đường cùng bên cạnh rừng cây giám sát đều đóng lại. Đợi chút nữa chúng ta tới thì động thủ. Đối diện truyền đến thanh âm nghiêm túc, tuổi trẻ bảo an có chút không đành lòng. Đội trưởng, thật muốn đánh gãy chân hắn. Thiếu niên kia nhìn lấy, cũng không muốn người xấu a, hừ. Dám thừa dịp phu nhân không tại, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tiểu thư. Còn thật dám đến trong nhà, coi như không phải người xấu. Cũng là tâm hoài quỷ thai kẻ đồi bại. Dám đối tiểu thư động ý đồ xấu. Đánh gãy hắn hai cái đùi đã là tiện nghi hắn. Cho ta nhìn kỹ hắn. Vâng, đội trưởng, tuổi trẻ bảo an buông điện thoại xuống, thở dài một hơi, có chút thương hại nhìn bên ngoài thiếu niên kia liếc một chút. Xuyên phổ phổ thông thông, nhìn lấy thanh tú dễ chịu, tuy nhiên vừa mới tới cùng hắn nói chuyện lúc xem ra có chút chất phác, nhưng thấy thế nào đều không giống như là người xấu. Bất quá, hắn cũng biết, người không thể xem bề ngoài, người xấu là sẽ không đem hỏng chữ viết lên mặt. Thiếu niên này đã dám can đảm thừa dịp phu nhân không tại. Trực tiếp tới trong nhà riêng tư gặp tiểu thư. Đoán chừng hoàn toàn chính xác cũng không phải vật gì tốt. Rất có thể là nhìn chúng tiểu thư tiền. Không có việc gì, còn trẻ như vậy, đánh gãy chân, tìm tốt một chút bệnh viện, còn có thể nối liền. Về sau khôi phục không tệ, đoán chừng đi bộ không thành vấn đề. Cũng coi là cho hắn cái giáo huấn. Tiểu thư gia đình như vậy, cũng không phải hắn lại là thiếu niên có thể leo lên trên. Tuổi trẻ bảo an dạng này tự an ủi mình. Đại khái 5-6 phút sau, hai chiếc xe từ bên trong gào thét mà đến. Xùy một tiếng, Thắng gấp ở bảo an đình đằng sau. Lập tức, hai chiếc xe cửa xe mở ra. Từ bên trong đi ra 8 tên xuyên đồng phục an ninh. Dáng người khôi ngô đại hán, cầm trong tay gậy bóng chày. Không nói hai lời, trực tiếp khí thế hung hăng xông về ven đường thiếu niên kia. Đem hắn vây lại, tuổi trẻ bảo an vội vàng từ bảo an đình đi ra ngoài. Đi đến chỗ gần, muốn nhìn một chút tình huống. Nếu như thiếu niên kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói về sau cũng không dám nữa. Cũng không tiếp tục đánh nhỏ tỉ chú ý. Không biết đội trưởng bọn họ có thể hay không bỏ qua cho hắn. Người gọi Lạc Phi, thân người cao to trung niên hán tử, nắm trong tay lấy một cái gậy bóng chày. Nhìn trước mắt gầy gò thiếu niên, híp mắt hỏi, thiếu niên này nhìn lấy bộ dáng lớn lên hoàn toàn chính xác không tệ. Mà lại tựa hồ càng xem càng dễ chịu, xem ra hoàn toàn chính xác không giống như là người xấu. Lạc Phi nhìn lấy trước mặt mấy cái này kẻ đến không thiện đại hán. Một mặt mê hoặc, chính mình đây là muốn bị đánh sao? Thế nhưng là, nguyên nhân đâu? Bảo an đội trưởng từ trong túi móc ra một tấm hình. Nhìn thoáng qua trên tấm ảnh người. Lại theo dõi hắn nói. Ngươi là tìm đến tiểu thư nhà ta. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, ta là tới tìm đồng nhan nhan. Là hắn, cũng là hắn. Không sai. Bảo an đội trưởng xác định người trước mắt. Cũng là phu nhân phân phó muốn đem hắn chân cắt đứt người. Không do dự nữa. Chỉ phía sau rừng cây nói. Tiểu tử, đi, cùng chúng ta đến đó một chuyến. Có cái lễ vật cho ngươi. Phốc, còn lại bảo an, bị đội trưởng hài hước làm cho tức cười. Mấy cái khác không có cười bảo an gặp này. Cũng lập tức hậu chi hậu giác cười theo. Lạc Phi một mặt mạc danh kỳ diệu. Ta không muốn lễ vật, ta muốn đi tìm đồng nhan nhan. Bảo an đội trưởng lập tức nói. Tiểu thư nhà ta chính ở đằng kia trong rừng cây, chờ ngươi. Để cho chúng ta mang ngươi tới. Còn lại bảo an nghe lời này. Chịu đựng không có cười. Tốt a, Lạc Phi tuy nhiên không quá tin tưởng. Nhưng đã những người này xưng hô đồng nhan nhan vì tiểu thư. Đó còn là qua xem một chút đi. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Xoay người, đạp trên tu bổ mỹ quan mặt cỏ. Đi hướng cách đó không xa rừng cây nhỏ. 8 tên đại hán tay cầm gậy bóng chày, uy phong lẫm lẫm theo ở phía sau. Tên kia tuổi trẻ bảo an đứng tại bảo an đình, nhìn lấy thiếu niên kia thân ảnh gầy yếu đi xa, không khỏi thở dài một hơi. Thật sự là tiểu tử ngốc, tiểu thư làm sao lại ở nơi đó đâu. Đợi chút nữa đoán chừng ngươi đến khóc cái mũi bò đi ra rồi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.